Chiến thần Trấn Quốc, chương 1888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1888. Hừm, mấy người hoàng tử Vincent và Hắc Long đều kinh ngạc. Tất cả đều đứng dậy. Theo ước tính của họ, Diệp Lâm quân sẽ không bao giờ tiến thêm nửa phân. Lúc này, tất cả cao thủ cũng đều sững sờ. Bất thình lình lại để cho Diệp Lâm quân tiến xa đến vậy. Mau ngăn hắn lại. Ngăn hắn, từng người một, như những con dã thú điên cuồng. Tất cả đều lao về phía Diệp Lâm quân. Kha In, nắm đấm của Diệp Lâm quân tràn đầy năng lượng. Một cú đấm tung ra, có sức mạnh như ma thần. Những người xung quanh đều bị sức mạnh này đánh bay. Diệp Lâm quân tiếp tục đi về phía trước. Bước chân chưa từng dừng lại. Phàm có người nào tiến đến, toàn bộ đều bị đánh bay ra. Lại thêm 100 mét. Mạnh lắm, Lạc Việt sẽ thắng. Những thám tử theo dõi chiến trận đã gửi hình ảnh thời gian thực về cho Lạc Việt. Sau khi người dân Lạc Việt nhìn thấy nó, tất cả mọi người đều hoan hô. Cho dù số lượng kẻ địch rất nhiều, nhưng lại không thể tiếp cận anh. Ngay cả một góc áo của Diệp Lâm quân chúng cũng không chạm vào. Được, sức mạnh của Diệp Lâm quân tỏa ra bao quanh bảo vệ cơ thể, giúp anh tạo thành một không gian nhỏ. Để anh tiếp tục tiến về phía trước, đại quân liên hợp căn bản không ngăn cản được anh. Sắc cờ đỏ chói của Lạc Việt tung bay phấp phới, giống như đang kiêu hãnh mà đứng thẳng, không bao giờ chịu luồn cúi. Lại thêm 100 mét nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm quân vậy mà đã tiến xa hàng nghìn mét. Đây là điều mà bọn người hoàng tử Vincent hoàn toàn không ngờ được. Nó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhất Vũ Kiên Vương còn mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Hắc Long đưa ra kết luận. Ánh mắt hoàng tử Vincent tỏ vẻ tức giận. Nếu đúng như vậy, thì phá hủy Long Kỳ của Lạc Việt, ta xem hắn còn bảo vệ được không? Theo lệnh của hoàng tử Vincent, mọi người bắt đầu nhắm mục tiêu đến Long Kỳ của Lạc Việt. Lúc này, những tay súng bắn tỉa và cung thủ mai phục trong bóng tối bắt đầu hành động. Trên mũi tên còn bọc một chất dễ cháy. Chỉ cần chạm vào Long Kỳ, nó sẽ lập tức bốc cháy. Tay súng bắn tỉa thì không cần nói. Mỗi súng một lỗ, từng chút một muốn hủy hoại Long Kỳ. Diệp Lâm quân đang tiến lên đột nhiên có thứ gì vang động bên tai. Anh đột nhiên dừng lại. Vù vùi, vù vùi. Lúc này, vô số viên đạn và mũi tên từ tứ phía lao tới. Bắn xuyên từng kẻ thù trước mặt Diệp Lâm quân. Máu bắn tung tóe, từng người lần lượt ngã xuống. Hóa ra cách bắn của họ chỉ là dự đoán. Cách trương.